Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91: Vô cùng chờ mong. Ta đã không còn là Thôi Xung Hòa, những cái kia đều đi qua. Tần Minh từ phá toái quá khứ tràng cảnh bên trong thu hồi suy nghĩ. Ánh mắt sáng ngời, trong mắt tỏa ra hỏa hà giống như hào quang, cả người đều tràn ngập bồng bột khí tức, hắn hiện tại là Tần Minh. Không có khả năng lại trở lại đi qua, nên ngừng đoạn, nên bỏ bỏ, không cần đi kỳ vọng tất cả cố nhân gặp mặt cũng còn có thể cùng hắn nhận nhau, ngày xưa. Đó là thế gia ngàn năm khủng bố nội tình tán phát quang mang chiếu sáng Thôi Xung Hòa, hiện tại hắn. Cần nhờ chính mình, một bước một cái dấu chân tiến lên, dạng này có khả năng đạt tới độ cao, mới là trên người hắn chân chính lưu động hào quang. Nơi đây có thể bị lựa chọn đến xây thành trì. Quả nhiên có đạo lý riêng. Tần Minh phát hiện, trong cánh rừng tuyết đọng vẻn vẹn không có quá gối đóng mà thôi. Quá ôn hòa, cần biết. Hắc Bạch Sơn hai năm này dưới bão tuyết động một tí không có qua thắt lưng, Xích Hà thành phía sau. Đứng sừng sững lấy từng tòa hùng hồn núi lớn. Tại cái kia liên miên núi non chập trùng bên trong có rất nhiều nguy hiểm dị loại. Cũng mang ý nghĩa không thiếu hụt linh tính vật chất, thành chính diện là rộng lớn bình nguyên. Hỏa điền liên miên, mà lại ngoài thành có một con sông lớn thông hướng phương xa. Đầu mùa xuân làm tan về sau, sẽ có rất nhiều vãng lai thuyền lớn, vận lực mạnh phi thường, lấy màu xanh vật liệu đá dựng thành tường thành cao lớn. Nặng nề, cửa thành hùng vĩ tọa lạc phía trước, phía trên mặc giáp binh sĩ đều là cầm trường kích, lưu động quang trạch lạnh lẽo, ra vào cửa thành rất nhiều người, ngựa xe như nước, Tần Minh vào thành lúc không bị cái gì kiểm tra. Nơi này mười phần mở ra, nam lai bắc vãng người làm ăn rất nhiều, trên đường lấy đá xanh làm nền, không có một chút tuyết động. Thanh lý đến phi thường sạch sẽ, vừa mới đi vào Xích Hà thành. Bên tai của hắn liền truyền đến các loại thanh âm, so với ngân đằng trấn nhân khí vượng nhiều lắm. Vùng đất này dòng người cuồn cuộn, chen vai thích cánh, Tần Minh dọc theo đầu này phồn hoa đường cái đi thẳng về phía trước. Nhìn qua hai bên đường từng nhà trong cửa hàng rực rỡ muôn màu thương phẩm. Hắn có khi cũng sẽ ngừng chân. Hài tử, sau khi lớn lên muốn trở thành danh chấn vĩnh dạ thế giới cao thủ sao? Ân, mục tiêu này giống như có chút quá xa. Ngươi muốn gia nhập những tông môn kia sao? Muốn trở thành mật giáo thành viên sao? Muốn được người phương ngoại chọn chúng sao? Muốn thi tiến những cái kia trong thành lớn cao đẳng học phủ sao? Từng đầu kim quang đại đạo ngay tại phía trước. Nhưng ngươi muốn từ giờ trở đi chuẩn bị. Đến, nhanh lên vào cửa hàng, để cho ngươi mẹ giúp ngươi mua một bản bí tịch. Đừng bảo là một đám hài tử cùng thiếu niên, chính là Tần Minh đều có chút ý động, muốn tiến vào nhà này bày đầy thư tịch trong cửa hàng cũ kỹ nhìn một chút, hắn lập tức liền bị một bản Đại Nhật Quan Tưởng Pháp hấp dẫn. Tên sách này rất có lai lịch, có lỗi với khách quan. Cái này thuộc về hy hữu bí bản. So với cao cấp ý khí công đều chân quý hơn, đồng thời cũng mang ý nghĩa không gì sánh được khó luyện. Muốn học nó điều kiện tiên quyết là, muốn luyện thành tinh hỏa liệu nguyên minh tưởng thuật, ngài mời tới bên này. Muốn từ tinh hỏa liệu nguyên sơ thiên bắt đầu, Tần Minh nghe chút tranh thủ thời gian khoát tay, sau đó không lâu liền quay người rời đi, nơi này đều là tản ra mùi mực in ấn bản. Đều là cấp thấp nhất tân sinh pháp, căn bản không có khả năng có gánh chịu tiền nhân tâm huyết sách cổ, hắn cảm thấy hẳn là không tìm. Đúng địa phương, có lẽ có bán sách quý danh tiếng lâu năm thư phòng, bất quá. Đây không phải hắn khan hiếm nhất đồ vật, hắn muốn nhất là linh tính vật chất, hận không thể lập tức lần thứ tư tân sinh, tốt khôi phục ký ức. Hắn muốn triệt để biết rõ ràng chuyện quá khứ, Tần Minh phát hiện. Thật là có bán linh tính vật chất thương gia, một tòa rất phong độ công trình kiến trúc, tọa lạc tại tấc đất tấc vàng nơi phồn hoa, cao có tầng 5, nhưng mà, hắn sau khi tiến vào rất nhanh liền lại đi ra, bởi vì vẻn vẹn hỏi thăm một chút có thể giúp người lần đầu tân sinh linh tính vật chất. Liền muốn tiêu hết hắn góp nhặt hơn phân nửa chú kim, về phần 4 lần tân sinh linh tính vật chất. Cái kia không cần nghĩ, hơn nữa nhìn cái này danh tiếng lâu năm thương gia ý tứ. Cấp độ cao linh tính vật chất, phần lớn thời gian đều ở đoạn hàng trạng thái, có chú kim cũng mua không được. Tần Minh ở trong Xích Hà Thành 4 chỗ đi lại, từng bước hiểu rõ nơi này hết thảy. Bản thành có một ngụm cấp 4 hỏa tuyền, hỏa hồng phát sáng chất lỏng mùa đông đều không có khô kiệt, chảy cuồn cuộn, hướng chảy thành trì từng cái khu ngã tư. Ngoài ra, trong thành còn có mấy cái cấp 1 cấp 2 xen lẫn hỏa tuyền, phân tán tại các nơi, tăng lên cả tòa thành trì độ sáng. Tần Minh chuyên môn hướng địa phương nhiều người đi, chủ động đi tham gia náo nhiệt. Muốn khắc sâu giải một tòa thành trì, đi những địa phương này bảo đảm không sai. Công tử, đi thong thả, lần sau sớm một chút đến nha. Công tử, mau mời lên lầu. Tần Minh phút chốc dừng bước, đây là tới đến địa phương nào? Con đường này thấy đều là lấy nam tử làm chủ, từng tòa trên lầu các thì là sáu trúc du dương. Tần ca, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Có người ngao một tiếng kêu nói, lập tức, trên đường rất nhiều người nhìn sang. Tần Minh lần thứ nhất chật vật như vậy, muốn che mặt mà chạy, hắn biết đây là nơi nào. Khẳng định là Ngô lão đầu phá sản địa phương. Mà lại, hắn nghe được Ngô lão đầu cháu trai Ngô Tranh thanh âm. Thế mà trước mặt mọi người gọi hắn, Tần ca, tha hương ngộ cố chi, thật sự là một chuyện may lớn. Ngươi không có việc gì liền tốt, rốt cục bình an đi vào Xích Hà Thành. 17 tuổi thiếu niên Ngô Tranh mặt mũi tràn đầy là cười, bước nhanh lao đến, phi thường nhiệt tình, ta có thể có chuyện gì? Ngày đó người là của ta một vị bạn cũ. Tần Minh đáp lại, đồng thời lộ ra vẻ khác lạ. Hắn cảm thấy gia tộc Thiên Phú thật có thể di truyền, hắn không biết Ngô Tranh phải chăng có thể tái hiện tương tiến song tuyệt thiên chất, nhưng ở tiêu sái phương diện này đoán chừng không kém gì ra ra hắn lão Ngô. Lúc này mới đến Xích Hà Thành liền quen thuộc chạy đến trên con đường này tới, người không phải để tăng trưởng kiến thức sao? Tiền phải tốn tại trên lưỡi đao, cố gắng tăng thực lực lên mới là đạo lý quyết định. Tần Minh khuyên một câu, Ngô Tranh lắc đầu nói, Tần ca, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ là tới nghe khúc đàn mà thôi. Không quan hệ phong nguyệt, nhìn thấy Tần Minh ánh mắt dị dạng, rõ ràng không tin, hắn lập tức gấp, nói, thật không có lừa ngươi. Chủ yếu là có thật nhiều ra khỏi thành đi săn giết dị loại cao thủ, sau đó đều sẽ tới nơi này uống rượu nghe hát, hội đàm cùng trong dãy núi các loại kinh khủng sinh vật biến dị, cũng sẽ thảo luận làm sao săn giết cùng thu hoạch linh tính vật chất. Ta là vì nghe tin tức có giá trị mà đến. Lời nói không ngoa. Tần Minh tinh thần tỉnh táo. Ngô Tranh nói, ngươi không tin một hồi hỏi từ ca. Ân, chính là Từ Thịnh, cái kia mang bọn ta đến Xích Hà Thành du thương. Hắn đổi nghề, quyết định là một cái tự do thợ săn linh tính. Lần này hắn ở trên đường bị trong đội ngũ cái kia nữ tính dị loại dọa gần si ết. Tần Minh trước đó còn tại uyển chuyển khuyên Ngô Tranh không cần lưu luyến tại loại địa phương này, kết quả bất quá chốc lát hắn liền theo Ngô Tranh leo lên Túy Hà Lâu. Nơi này xác thực chỉ là uống rượu nghe khúc đàn địa phương, hương vụ lượn lờ, phía sau bức rèm che mới có giai nhân ngay tại đánh đàn. Đinh đinh thùng thùng, trong đại sảnh rộng rãi có thật nhiều bàn, ngồi đầy tân sinh giả, mọi người vừa uống rượu một bên nóng trò chuyện, không biết từ lúc nào bắt đầu. Nơi này đã trở thành bọn hắn trao đổi tin tức địa phương. để Túy Hà Lâu lão bản rất bất đắc dĩ. Bất quá chỉ cần sinh ý tốt là được. Tần Minh cùng Ngô Tranh tìm cái bàn tọa hạ, lập tức liền nghe đến các loại tiếng đàm luận, có nghe nói hay không? Tê Hà Sơn nơi đó ra một đầu 6 lần biến dị sơn quái. Bản thể là cái gì còn không biết, nhưng nó thực lực viễn siêu đồng cấp, đại khái là linh tính sinh vật. Có người hay không muốn cùng một chỗ liên thủ đi săn giết nó? Người chán sống rồi hả? Linh tính sinh vật thực lực bình thường tình huống dưới đều muốn so thực tế biến dị số lần cao 1. Cái phương diện, nhanh so ra mà vượt biến dị 7 lần sinh vật. Ngoặc kép, Tần Minh nghe được chăm chú. Cảm giác không có uổng phí đến. Người nơi này trao đổi lẫn nhau, có thể cho hắn cấp tốc hiểu rõ trong dãy núi tình huống. Tần tiểu ca ngươi không có việc gì liền tốt. Nói như vậy, ta lần trước dẫn đội không CS một người đều bình an đã tới Xích Hà Thành. Ha ha, Từ Thịnh tới, nhìn thấy Tần Minh sau 10 phần nhiệt tình. Từ ca, người thương thế kia. Tần Minh nhìn xem cổ của hắn, nơi đó đã từng bị bắt thương. Hơn 10 ngày đi qua, đã khép lại. Từ Thịnh uống một chén rượu, nói, đừng nói nữa. Cao đẳng dị loại hậu nhân đi ra lịch luyện là bị Xích Hà Thành cao tầng cho phép vào thành tồn tại. Kết quả nhát gan đáng thương, có chút gió thổi cỏ lay liền treo ở trên thân người dùng sức bóp. Hết lần này tới lần khác nàng còn tân sinh nhiều lần. Ta không phản kháng được, bị bóp ngất đi 1 lần. Ta không làm du thương, đổi nghề. Tần Minh cùng hắn đụng phải một chén, nói, đổi nghề rất tốt, bằng không, thường đi đường ban đêm nói không chừng ngày nào liền xảy ra chuyện. Từ Thịnh gật đầu nói, không sai, ta và ngươi nói, có chút lão du thương khả năng đã sớm không phải từ trước người. Không biết bao nhiêu năm trước liền bị sinh vật không tên thay thế đi. Chúng ta cái nghề này có không ít truyền thuyết, ta đã sớm muốn từ bỏ. Ngô Tranh cũng nâng chén, nói, là Từ ca đổi nghề thành công cạn một chén, về sau tiểu đệ tại Xích Hà Thành liền cùng ngươi lăn lộn. Ngươi thế nhưng là đại cao thủ, muốn bao nhiêu mang ta? Lúc này bên cạnh có một bàn rất nhiệt liệt đàm luận lên, lôi hỏa luyện kim điện, chủ đề. Tiếp lấy rất nhiều người đều tham dự đi vào, Tần Minh tinh thần đại chấn. Những người này tựa hồ nâng lên một loại hiếm thấy linh tính vật chất, lại có nửa tháng. Băng tuyết liền muốn hòa tan, đến lúc đó sấm mùa xuân nổ vang, vạn vật khôi phục. Không biết năm nay Xích Hà Sơn bên trên lôi hỏa luyện kim điện sẽ như thế nào? Có bao nhiêu người dám không sợ CS, tiến đến dẫn lôi quang nhập thể, hàng năm đều sẽ CS một số người. Kẻ may mắn cực ít. Ngoặc kép, Tần Minh cảm thấy hứng thú vô cùng, lập tức hỏi bên cạnh Từ Thịnh, bởi vì hắn là người địa phương, Từ ca, lôi hỏa luyện kim điện tình huống như thế nào? Từ Thịnh ngoài 30, người rất ổn trọng, hắn lập tức khuyên can, nói, tiểu Tần, ngươi cảm thấy hứng thú. Chỗ kia mặc dù có tạo hóa, nhưng là quá nguy hiểm, hàng năm đều sẽ CS một chút tân sinh già. Ta khuyên ngươi phải tỉnh táo, hắn cáo chi, chân chính có thể ở nơi đó tiếp nhận cơ duyên người ít càng thêm ít. Toàn bộ nhờ vận khí. Mấy năm liền có thể xuất hiện một người cũng không tệ rồi. Tần Minh gật đầu, nói, ta hôm nay lần đầu nghe nói, rất là hiếu kỳ, cho nên muốn hiểu rõ thêm tình huống. Nếu thật là chỗ nguy hiểm như vậy, ta chắc chắn sẽ không chủ động dựa vào đi. Từ ca, mau nói chuyện. Ngô Tranh cũng thúc giục, vậy ta cùng các ngươi nói tỉ mỉ dưới. Lôi hỏa luyện kim điện tọa lạc ở ngoài thành Xích Hà Sơn bên trên. Nghe nói ít nhất có hơn 1000 năm lịch sử, là một tòa đặc thù cung điện, mảnh ngói chủ yếu lấy đồng mẫu luyện thành, ngoài ra còn trộn lẫn lấy một chút kim loại hiếm. Ngày mưa dông lúc, tòa kia đồng điện bên trên sẽ xuất hiện kỳ quan, lôi điện hỏa cầu quay cuồng, hồ quang điện xen lẫn, dị thường sán lạn, lôi điện đánh xuống lúc, sẽ mang theo bộ phận sắc trời rơi xuống, mà sấm mùa xuân lại đặc thù nhất, ẩn chứa vạn vật sơ phát khí tức, lôi điện cùng sắc trời dây dưa, có thể dựng dục ra một loại đặc thù linh tính vật chất. Cho nên, hàng năm sấm mùa xuân nổ vang lúc, đều sẽ có rất nhiều tân sinh giả đuổi tới lôi hỏa luyện kim điện, nếm thử tiếp nhận lôi điện cùng sắc trời chất hỗn hợp. Muốn nhờ vào đó đột phá, phát sinh một lần mãnh liệt thuế biến, thu hoạch được tân sinh, Tần Minh nghe ra được thần. Hứng thú càng ngày càng đậm, Từ Thịnh cảnh cáo nói. Trải qua đồng điện ngăn cản, kỳ thật lôi điện không có mãnh liệt như vậy, bị vô hạn suy yếu, nhưng đáng sợ nhất là sắc trời. Có mấy người bị thế ngoại sắc trời bao trùm có thể không si ết, ết. Cái này nhưng so sánh rơi vào trên linh sơn còn muốn mãnh liệt. Không được nếm thử, Tần Minh cảm thấy, nơi này hắn nhất định phải đi. Hắn lo lắng nhất chính là lôi đình, loại kia thiên nhiên chi uy. Hắn hiện giai đoạn nghĩ cùng đừng nghĩ, dám tiếp xúc lời nói tất nhiên sẽ bị đánh thành than cốc, nhưng có lôi hỏa luyện kim điện. Tịnh hóa. Lôi điện về sau, hắn thì sợ gì? Hắn có thể tiếp nhận sắc trời tẩy lễ, dù là so với Hắc Bạch Sơn tiết điểm đặc thù bên trong ẩn chứa sắc trời mãnh liệt một mảng lớn. Hắn xem chừng cũng vấn đề không lớn, người khác đi nơi đó là dựa vào vận khí sống sót. Hắn đi Xích Hà Sơn thật có thể bằng thực lực thắng được một lần mãnh liệt thuế biến. Thu hoạch được tân sinh. Tính toán thời gian, khoảng cách đầu mùa xuân đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống. Cũng không có nhiều ngày, hơi nghỉ ngơi một chút thời gian đã đến. Tần Minh vô cùng chờ mong. Hết chương.